Bảo Bình Bạch Dương, cậu có muốn là thanh xuân của tớ không? Chương 1 Cô nàng Bảo Bình và anh chàng Bạch Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi vào chuyện thì cùng nhau khám phá một chút về cặp đôi này nha. Đây cũng là lý do vì sao không chọn các cung hoàng đạo khác, Bảo Bình và Bạch Dương, càng về sau tình càng son sắt. Bảo Bình thu hút Bạch Dương một cách mạnh mẽ cũng bởi do khí chất lạnh lùng. Nhưng bản chất cả hai vốn là người nồng nhiệt trong tình cảm. Bạch Dương hưởng ứng tất cả những ý tưởng kỳ quái nhất của Bảo Bình một cách hào hứng cởi mở như một trò chơi lý thú. Tính cách thẳng thắn, khẳng định bản thân, lại rất tự tin, cả hai là những con người vững vàng và mạnh mẽ. Họ là cặp đôi áp đảo tất cả các cặp đôi. Lời thẳng thắn không khiến họ bị xung khắc lẫn nhau, mà không những không cảm thấy bị xúc phạm, họ lại tìm thấy tri âm cùng một quan điểm sống. Lửa không thể nào tồn tại được nếu không có khí. Tuy nhiên ngọn lửa rực cháy của Bạch Dương lại rất có khả năng đốt cháy những gì có trên đường đi, nếu có Bảo Bình kề bên sẽ giúp ngọn lửa của Bạch Dương có tính ổn định hơn, bền bỉ hơn. Bảo Bình và Bạch Dương xét cho cùng là những người có suy nghĩ đơn giản. Bảo Bình đơn giản để sáng tạo và yêu, Bạch Dương đơn giản để vui đùa và có tâm hồn trẻ con. Khi cặp đôi này có xung khắc tự dưng sẽ phát sinh những cuộc trao đổi khá thẳng thắn với nhau. Kề bên Bạch Dương, Bảo Bình sẽ luôn được vui vẻ và được đáp ứng những mong đợi trong tình yêu của mình. Bảo Bình sẽ không còn cảm giác cô độc, lại càng không có cảm giác thiếu vắng một bóng hình trong mộng. Bạch Dương vốn mong chờ một người tình thật lòng thật dạ, toàn tâm toàn ý vì mình. Một số trường hợp tính sở hữu của Bạch Dương trong tình yêu khá lớn. Đối với những cung mệnh khí khác như song tử thiên xứng, tính khí này dễ dẫn đến xa cách vì do hiểu nhầm là sự ích kỷ và gò bó. Kỳ thực với Bạch Dương đó chính là do bản tính kiên cường, không bao giờ chịu nhường bước mà đôi khi gây nên cảm giác độc tài cho đối phương. Bảo Bình khác với hai cung mệnh khí kia cũng bởi do tính tình suy nghĩ khác người. Những khái niệm của Bảo Bình không thực sự như khái niệm của người đời, bởi do thế, với Bảo Bình, cái mọi người cho là ghen tuông mù quáng, Bảo Bình lại cho rằng đó là chân tình. Với Bảo Bình, không gì quan trọng cho bằng tình yêu, những sự việc khác trên thế gian chỉ là phù du, rồi tất cả đều biến mất. Không còn tình yêu, cuộc sống Bảo Bình trở nên ảm đạm và lặng lẽ. Bởi do quan niệm này, đôi khi người đời nhìn vào chỉ thấy một Bảo Bình suốt ngày chỉ đi tìm tình yêu, đôi khi tìm trong nhiều người, lại chẳng tìm thấy được ai. Mà bị người đời hiểu là có tính đa tình, dẫu thế cũng chẳng sao, vì Bảo Bình không màng quan niệm của thế gian. Cũng bởi do tình là quan trọng, vì thế đã yêu thì chú tâm vào người yêu, cũng bởi vì vậy đôi khi ghen tuông, ghen tị. Cũng vì yêu nhiều mà nguyện một khi đã yêu sẽ quyết chờ đợi người ấy quay về. Thực sự là quan niệm khá cực đoan trong tình yêu, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài chấp nhận tất cả những cái đổi mới của cuộc sống mà Bảo Bình thể hiện. Trời thường luôn công bằng là vậy, đã sinh một chí dương, đương nhiên sẽ có một chí âm bù khuyết. Bạch Dương và Bảo Bình phù hợp tâm lý, bổ trợ nhau một cách kỳ diệu đến không ngờ. Nam Bạch Dương nữ Bảo Bình là một cặp trời sinh, tình yêu của họ mang đủ mùi vị đắng cay, chua ngọt. Như một món ăn đậm đà hương vị, hỉ, nộ, ái, ố ken cũng có, bao dung cũng có, ngây thơ cũng có mà ý nhị cũng có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình càng bền lâu, càng thấu hiểu lòng nhau, càng khó xa rời nhau. Muốn tách riêng họ ra chắc phải gặp một trận lôi đình của Bạch Dương, lại còn một trận kịch chiến với Bảo Bình. Hãy coi chừng bạn nhé. Xin tặng cho họ một lời chúc, răng long đầu bạc cũng không là quá non trẻ. Dần về sau tình càng sắt son thì là đây. Cách chương.